Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 445, hướng New York lên đường. Converter Dung Kiều cầu phiếu bữa ăn tối tốt lắm thời điểm. Olivia tự mình chạy đến lầu thượng mời Trần Phàm xuống. Trần Phàm đang lộ trên đài đọc sách, là một bản trung văn sách. Olivia liếc một cái, không nhận biết Trung Quốc chữ. Bữa ăn tối là điển hình món ăn Hoa, tứ xuyên hương vị, nhá nhem cay làm chủ vị. Hơn nữa ba người vây quanh bàn ăn, cũng hướng bàn ăn ở giữa nồi đun nước bên trong gắp thức ăn. Cái này làm cho Olivia cảm thấy rất mới lạ. Mìa bữa tiệc này chủ yếu là lấy cái lẩu xuyến thức ăn làm chủ. Cứ việc Olivia có thể ăn cay, nhưng là vẫn bị trước tứ xuyên hương vị cho cay le lưỡi. Không ngừng hướng đổ vô miệng trước nước đá. Nhưng là những mùi này nhưng lại để cho nàng có chút rừng không được miệng tới. Vì vậy nàng ngược lại là ăn tương đối hưng phấn. Nếu như không phải là bởi vì là ở ông chủ mình trong nhà, phỏng đoán nàng liền sẽ không như vậy chiếu cố đến hình tượng. Chờ ăn xong rồi, Olivia cùng Mia cùng đi thu thập chén đũa cùng phòng bếp. Trần Phàm liền ngồi ở trong phòng khách uống trà xem tivi. Chờ thu thập xong, Olivia liền yên lặng đứng ở một bên. Tiên sinh Trần, xin hỏi ngài ngày hôm nay còn có chuyện gì? Olivia gặp Trần Phàm nửa ngày cũng không có hướng nàng liếc mắt nhìn, liền quyết định chủ động tìm hắn nói chuyện. Không có, nếu như có, chính là mình tìm Mia, để cho nàng cho ngươi tìm một căn phòng. Nơi này nhà rất nhiều, chủ yếu là một mình ở hài lòng là được. Trần Phàm vừa nói, rốt cuộc nhìn nàng một cái. Bất quá, ngày hôm nay ngươi tựa hồ không có mang quần áo tới. Có thể đổi Mia quần áo, ngày mai để cho nàng mang ngươi đi đường lớn Rodeo Avenue. Nơi đó có rất nhiều mua quần áo cửa hàng. Tin tưởng ngươi có thể chọn được hài lòng. Tùy tiện xuyên cái gì đều được. Olivia gương mặt có chút đỏ đỏ. Ta là nói, không cần xuyên cái loại đó chuyên nghiệp quần áo. Không cần, ta nơi này không phải công ty gì phòng làm việc. Ngươi tùy ý một chút liền tốt. Ta thư phòng tạm thời ngươi là địa điểm làm việc. Có chút tài liệu, văn kiện muốn sửa sang lại mà nói, liền ở cái gian phòng đó đi. Còn có, mấy ngày nay Samson có thể sẽ có một số việc, ta cần đi tham gia. Ngươi liên lạc Mr. Samson, cho ta đem thời gian định xong. Trần Phàm chỉ thư phòng phương hướng. Đúng rồi, phòng của ta, không nên tùy tiện đi vào. Không có ta cho phép. Đúng vậy, tiên sinh Trần. Olivia hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Tốt lắm. Người đi làm việc trước đi. Ngày mai gặp, Olivia. Trần Phàm đây là lần đầu tiên kêu nàng tên chữ. Coi như là khảo hạch thời điểm, cũng không có xưng hô như vậy nàng. Olivia hơi sững sờ, sau đó khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Xoay người rời đi, nàng muốn tìm Mia cho mượn một bộ quần áo. Sau đó còn muốn chọn một gian phòng. Cuối cùng còn muốn làm quen một chút Trần Phàm thư phòng. Sau đó chính là tắm ngủ. Trong biệt thự gian phòng thật đúng là nhiều. Olivia chọn lựa một bộ. Trong phòng trên căn bản đều là mang phòng tắm. Rất thuận lợi. Chờ Olivia từ thư phòng đi ra, sau đó đem mình ngâm vào trong bồn tắm thời điểm, đã là buổi tối cỡ 10 giờ. Nếu như là ở thường ngày, Olivia lúc này có thể vẫn chưa có ngủ đây. Bởi vì là sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu. Ngươi quyết định để cho nàng làm thư ký của ngươi. Ở Trần Phàm trong phòng, Mia nhìn Trần Phàm, cười híp mắt, có vấn đề gì không? Trần Phàm ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Mia cười một tiếng, ta cũng có thể xem xảy ra vấn đề. Ngươi còn không nhìn ra. Rất hiển nhiên, thông qua cùng Olivia tiếp xúc, Mia vẫn là nhìn thấu rất nhiều vấn đề. Olivia lý do quá gượng gạo. Hơn nữa nàng đối với sửa sang lại Trần Phàm thư phòng cảm thấy rất hứng thú. Nếu quả thật muốn thành là Trần Phàm thư ký mà nói, cũng sẽ không ở ngày thứ nhất, không có xin phép ông chủ dưới tình huống đi sửa sang lại trong thư phòng bất kỳ văn kiện cùng sách. Ta biết, Trần Phàm gật đầu một cái, lại nhìn xem Mia, ta nhìn ra được, nàng tạm thời còn không có ác ý. nếu như nàng là một gián điệp thương mại hoặc là khác thế lực phái tới năm vùng mà nói. Như vậy, ta thì phải nghi ngờ nàng chuyên nghiệp dày công tu dưỡng vấn đề. Nàng cùng thân phận của nàng bây giờ rất phù hợp mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Cho nên ngươi muốn giữ lại nàng, xem nàng rốt cuộc muốn từ ngươi nơi này bắt được cái gì. Mia mang nhàn nhạt cười. Nàng biết chân phàm cho tới bây giờ không biết làm chuyện không có nắm chắc tình. Đúng vậy, ngươi so với nàng khôn khéo nhiều. Chân phàm cười nhẹ nhàng bóp một cái nàng nói. Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải làm việc. Bây giờ ngươi đã cùng ta vậy, là một cái hoàn toàn độc lập ngươi. Cho nên, yêu quý tốt mình thân thể. Ta biết, Mia mím môi một cái. Rất không tình nguyện đem tay mình từ chân phàm trong tay rút ra. Sâu kín nhìn hắn một cái. Sau đó mở cửa phòng nhẹ nhàng lui ra ngoài. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Chân phàm gian phòng liền vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó liền truyền đến Olivia thanh âm. Tiên sinh Chân, Mr. Samson điện thoại. Hắn để cho ta chuyển cáo ngài. 9 giờ sáng hôm nay máy bay. Ngài buổi chiều phải ra tiệc ở New York hội thưởng thức rượu. Hắn sẽ cùng ngài cùng nhau đi. Đã ở trên đường, tin tưởng chưa tới 1 giờ, sẽ đến Los Angeles phi trường quốc tế. Ta biết, người trước thay quần áo ở phía dưới chờ ta. Chân phàm xoay mình lười biếng nói một câu. Samson cho mình tìm việc. Bây giờ vì vườn nho tương lai phát triển, chân phàm vẫn là quyết định đi xem. Nhanh chóng tắm nhanh xong, chân phàm lúc xuống lầu. Liền thấy ăn mặc chỉnh tề Olivia đang chờ ở trên ghế salon. Mà trên bàn ăn là Mia làm xong bữa ăn sáng. Lần này không phải Trung Quốc kiểu mì sợi, mà là điển hình kiểu Tây phương bữa ăn sáng. Xem ra Mia tâm tư cũng không tệ lắm. Sợ Olivia ăn không quen. Trước ăn điểm tâm, sau đó sẽ đi. Chân phàm hướng về phía Olivia vừa nói. Vừa vặn Mia cũng từ phòng bếp vòng vo đi ra. Cho mỗi một người đưa lên một ly nước trái cây. Sau này những thứ này đều phải coi là ở ngươi tiền lương bên trong. Chân phàm nhìn Olivia cười. Cho nên, nếu như ngươi không ăn, liền lãng phí. Olivia giơ lên một khối bánh mì. Nhất thời cũng có chút thừa ra. Hắn nói đùa. Mia nhanh chóng cho Olivia giải vây. Nhanh lên một chút ăn đi. Nếu không các ngươi liền không đuổi kịp thời gian. Không quan hệ, ta để cho Samson bao máy bay đi. Không có gì không đuổi kịp. Bọn họ hẳn chờ chúng ta. Mà không phải là chúng ta đi vội vàng vàng truy đuổi bọn hắn. Chân phàm nhô lên bả vai. Ta muốn, chúng ta có phải hay không nên mua một chiếc máy bay tư nhân? Giống như là lần trước ngồi Johnny máy bay vậy. Ta thích, nếu như mặt trên còn có một cái giống như hắn trên máy bay không trung tiểu thư lời. Chân phàm bổ sung một câu. Những lời này để cho Mia cùng Olivia đều có chút giật mình. Mia nhưng mà biết chân phàm. Hắn rất ít nói những thứ này kích động không khí lời. Nhưng là nàng lập tức biết chân phàm dụng ý. Nhưng là ngươi có một xinh đẹp thư ký. Đây là Johnny không có. Mia thuận miệng liền nhận. Phải không? Olivia rất hiển nhiên tâm trạng có chút nhỏ chập chờn. Tốt lắm. Nhanh lên một chút ăn xong rồi. Không thể để cho Samson lão chờ ở nơi đó. Ta không chịu nổi hắn. Chân phàm vừa nói. Ăn vài miếng. Uống một ly sữa bò. Sau đó liền đứng dậy. Ông chủ đứng lên. Thư ký nơi nào còn dám tiếp tục làm ăn uống. Vì vậy Olivia nhanh nuốt xuống trong miệng một khối bánh mì. Không kịp uống một hớp sữa bò. Cứ như vậy liền nuốt đem bánh mì nuốt xuống. Nuốt ánh mắt chỉ trợn trắng. Mia nhìn chân phàm cùng Olivia đi ra phòng khách. Không nhịn được liền cười. Không nghĩ tới chân phàm cũng biết như vậy trêu cợt người. Ngày thường nhìn như chính là một cái thật tốt tiên sinh. Lên xe, chân phàm mở Lamborghini ra cửa. Hướng về phía Mia hất đầu. Mia ngồi lên, quay đầu hướng về phía chân phàm nhìn xem. Đây chính là Pete Howard đưa cho ngươi xe thể thao. Thật khóc, ta rất thích như vậy màu sắc. Giống như là một đoàn ngọn lửa vậy. Ngươi cũng có cơ hội. Chân phàm nhìn Olivia một cái. Cái gì? Olivia ngây ngẩn, nhìn xem chân Phạm, lúc này hắn đã nổ máy xe. Lamborghini xe thể thao mang trầm thấp tiếng nổ, nghe để cho người cảm thấy động lực dâng trào, tràn đầy lực lượng cảm. Không việc gì, ngồi vững vàng, chúng ta lên đường. Chân Phạm vừa nói đạp cần ga, xe hơi như mũi tên giống vậy bắn đi ra ngoài. Tại chỗ liền rơi xuống, Olivia sợ hãi kêu tiếng. Chân Phạm đến thời điểm, Samson đã sớm chờ ở liền cổng sân bay. Chân Phạm đậu xe xong, đi ra, Samson liền cười lớn tiến lên, cầm chân Phạm tay, không nghĩ tới ngươi so với ta dự tính nhanh hơn. Đi theo ta, chúng ta có chuyên môn phòng chờ máy bay cùng máy bay. Dĩ nhiên, chân Phạm gật đầu một cái, tiện tay cầm trong tay túi xách tay giao cho đi theo bên cạnh mình Olivia. Mr. Samson, Olivia kết quả chân Phạm nói túi, vẫn đưa ra một cái tay, cùng Samson cầm, Olivia, Samson chỉ Olivia cười lớn, như thế nào, chân tuyệt đối là một ông chủ tốt, đặc biệt cảm ơn, Olivia nhanh chóng cười gật đầu, ta vô cùng hài lòng tiên sinh chân như vậy ông chủ. Đối với ta mà nói, đây là một món đặc biệt may mắn sự việc. Đi thôi, chúng ta đi New York. Chân Phạm bày một chút đầu, dẫn đầu liền hướng chuyên môn phòng chờ máy bay đi. Ở phòng chờ máy bay bên ngoài bãi đậu máy bay, một chiếc đẹp vô cùng máy bay tư nhân đang đậu ở chỗ đó. Nhìn như giống như là một cái đợi bay hùng ưng, lắc mạnh sáng lên, tràn đầy kỹ nghệ kỹ thuật cao khoa huyễn cảm giác. Ta nhất định phải mua một chiếc máy bay tư nhân. Đây là Chân Phạm lần thứ hai đã nói như vậy. Lần đầu tiên ở nhà cùng Mia nói. Bây giờ hắn lại không nhịn được. Dĩ nhiên, chúng ta muốn bán một chiếc. Coi như đặt mấy chiếc Boeing cùng Airbus cũng không có vấn đề gì. Chỉ muốn chúng ta rượu vang đế quốc xây xong. Còn có cái gì không làm được. Samson hùng tâm bừng bừng vừa nói. Chút nào cũng không tị hiềm một bên Olivia, người mới vừa rồi dùng chúng ta. Chân Phạm nhìn một cái Samson, dĩ nhiên, chúng ta rượu vang đế quốc. Samson gật đầu một cái, người chính là cái này đế quốc lãnh tụ. Cho nên, đừng nói máy bay, coi như là lên mặt trăng cũng không có vấn đề. Ta có thể là ngươi liên lạc Nga Ross liên bang hàng không cục. Chỉ phải trả tiền là được. Chấm ngoặc kép. Nhanh chóng lên máy bay đi. Chân Phạm tức giận nói một câu. Chúng ta đi. Đi New York. Samson lặp lại Chân Phạm câu nói kia. Hắn quơ một chút tay. Đi theo Chân Phạm phía sau. Điển hình sống động hình tiểu đệ hình tượng. Mang đối với thành lập đế quốc mơ ước. Leo lên chiếc kia sáng lòe lòe máy bay. Máy bay cửa máy bay. Một cái nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đang chờ ở nơi đó. Hướng về phía ba người lộ ra nụ cười ngọt ngào. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.